Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763. Chương 763 chỉ là đồng hương. Sở Tử cũng không nghĩ tới làm Sở Đại Béo hai người vẫn luôn giả mạo đi xuống. Chỉ là cũng không nghĩ tới Từ Phú Niên nhưng thật ra còn có chút đầu óc. Mới như vậy đoạn thời gian thế nhưng liền phát hiện, Sở Từ, bọn họ là ai? Dịch Tình vừa nghe, có chút kỳ quái hỏi. Sở Đại Béo nhìn liếc mắt một cái Dịch Tình, trước mắt sáng ngời, bất quá ở Sở Từ trước mặt, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Vội vàng lại là một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Chờ đợi Sở Từ lên tiếng. Trước mắt là Từ Phú Niên một đôi nhi nữ, Sở Từ cũng không gạt nói. Thật, thực sự có tư sinh tử. Ta còn tưởng rằng chỉ là tung tin vịt. Nhưng, ngươi như thế nào sẽ cùng bọn họ? Sở Từ, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Dịch Tình mắt choáng váng. Nghe vừa rồi bọn họ đối thoại. Tổng cảm thấy là có cái nhận không ra người giao dịch giống nhau. Chẳng lẽ, kia cái gọi là tư sinh tử vẫn là Sở Từ tìm tới? Nhưng nếu Từ Phú Niên hành đoan làm được chính, tìm tới tư sinh tử cũng vô dụng a. Sở Từ nhìn Dịch Tình này ngốc dạng, nhe răng nhếch miệng cười. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng kiếm lời không ít tiền. Nếu tưởng về quê, vậy về đi, Sở Từ cười tủm tỉm lại nói. Này hai người từ Từ Phú Niên nơi đó ít nói cũng thượng vạn. Cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Hồi hương lúc sau, xây nhà vẫn là cưới, vợ cũng đều có tư bản. Bất quá hai người vốn là không phải thành thành thật thật tính tình. Chỉ sợ mấy năm nay không dùng được bao lâu liền sẽ bị tiêu xài rớt. Bất quá nếu là hai bên giao dịch, nàng cũng sẽ không đổi ý hoặc là ở sau lưng xử ám chiêu. Này bút tiền của Phi Nghĩa cũng coi như là cho bọn họ một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội. Liền xem này hai người có thể hay không bắt được. Thấy Sở Từ gật đầu, hai người trên mặt vui vẻ. Cố Tình lúc này, Từ Phú Niên vọt ra, nổi giận đùng đùng, dường như núi lửa bùng nổ giống nhau. Sở Từ, Từ Phú Niên nổi giận gầm lên một tiếng, trống vắng dược phòng đều bị chấn ra vài phần hồi âm tới. Mấy ngày nay, hắn cùng một đôi nhi nữ ở chung càng nhiều liền càng cảm thấy kỳ quái. Hắn này đột nhiên toát ra nhi tử nữ nhi, bất luận là diện mạo vẫn là tính tình, đều không hề có nửa điểm cùng hắn chỗ tương tự. Không chỉ như vậy, ngay cả này tỷ đệ hai người lẫn nhau chi gian tựa hồ cũng không phải thực hiểu biết. Ngẫu nhiên còn sẽ lén lút nói một ít kỳ kỳ quái quái nói. Nếu không phải phía trước tìm thôn trưởng kiểm chứng quá, hắn là vô luận như thế nào đều không tin chính mình cùng Sở Tú Hoa sẽ sinh ra như vậy một đôi nhi nữ tới. Gần nhất mỗi ngày bị nơi này nữ phiền quá mức. Hôm nay lại vừa lúc nhìn thấy này hai người ra cửa. Trong lòng nóng lên liền một đường đi theo. Lại không nghĩ rằng hai người thế nhưng tới này bệnh viện. Mà này bệnh viện hắn là biết đến. Mẫn Hoa mới nói cho hắn Sở Từ bệnh viện địa chỉ. Chính là nơi này. Quả nhiên a, này tỷ đệ hai thế nhưng cùng Sở Từ trò chuyện với nhau thật vui. Hắn tránh ở cửa, nghe xong vài câu, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng mặc dù là không biết bọn họ nói cái gì, này trong lòng cũng giống nhau có thể đoán được ra tới. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử? Nói, Từ Phú Niên nhìn chằm chằm Sở Đại Béo, hung hăng hỏi, được Sở Từ đồng ý. Sở Đại Béo dứt khoát cũng không làm bộ làm tịch. Dứt khoát trực tiếp nói, không phải, chúng ta nhiều nhất xem như đồng hương. Bất quá Từ Thúc, ngươi làm người cũng thật không địa đạo a. chính mình ở kinh đô ăn sung mặc sướng, đem túi hoa A-di ném ở nông thôn. Biết rõ người nọ vì ngươi khó sinh mà chết, ngươi thế nhưng cũng không chịu về nhà coi trọng liếc mắt một cái. Ta Sở Đại Béo tuy rằng cũng không đàng hoàng, nhưng cũng chưa làm qua ngươi loại này xúc sinh hành vi. Ta vì chính là toàn bộ thôn Thiên Trì người đều biết Sở Tú Hòa đại danh, mỗi người đều nói nàng không bị kiềm chế, còn không phải ngươi làm hại. Dựa vào cái gì nàng chịu khổ đã chết, ngươi lại hảo hảo tồn tại? Nha nha cũng nói, thốt ra lời này, Từ Phú Niên trong mắt đều mau trừng mắt nhìn ra tới. Hết chương.